Chương 1359, Sòng bạc diễm nữ, ba lăng tiêu hoàn. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng biên bất phụ nhắm mắt đợi chết, kết quả Vân Ngọc Chân Trường Kiếm vẫn chưa rơi xuống trên người của hắn. Ta lại thay đổi chủ ý, tạm thời lưu hắn một cái mạng chó. Lưu Húc tự tay cản lại Vân Ngọc Chân, dẫn theo biên bất phụ, phi vút đi. Loan Loan muốn mượn đao giết người, Lưu Húc cũng có giết biên bất phụ chi tâm, nhưng đúng như vậy làm thỏa mãn tâm ý của hắn, chính mình chỗ tốt gì cũng không có mò được, cái này không phải Lưu Húc phong cách làm việc. Biên bất phụ hận nhất người kỳ thực cũng không phải Lưu Húc, mặc dù hắn hiện tại mệnh treo nhân thủ, nhưng là chân chính phía sau màn hắc thủ cũng là Loan Loan, tin tưởng đa mưu túc trí chính hắn lúc này đã nghĩ tới, bất quá ai bảo biên bất phụ mơ ước nhân ra thân trong sạch đâu, bị tính kế cũng không còn là đáng đời. Thế nhưng biên bất phụ một ngày bờ ơ tờ tư, Loan Loan liền một ngày không được an tâm, nhất là Lưu Húc nếu như thả biên bất phụ ly khai, cái đôi kia Loan Loan uy hiếp càng lớn hơn, cho nên giam giữ biên bất phụ so với giết hắn đi càng hữu dụng. Quả nhiên, màn đêm buông xuống, Lưu Húc liền chờ đến dưới ánh trăng tinh linh. Đêm nay chuyện gì xảy ra, ngoại nhân không được biết. Vài ngày sau, Lưu Húc cùng Vân Ngọc Chân còn có phó quân sức ba người độ qua Trường Giang, đi tới cổ Kinh Châu trọng trấn Ba Lăng. Ba Lăng ở vào Tương Thủy Hạ Du, Động Đình Hồ cùng Trường Giang chỗ giao hội, vốn có lịch sử lâu đời, từ trước vì binh ra vùng giao tranh. Hạ Thương thời kỳ vì Kinh Châu Thành, Tam Miêu nơi. Chu thuộc sở, với Chu Kính Vương ngũ 10 năm xây Tây Mi Thành, vì cảnh nội kiến thành khởi nguồn. Tam Quốc lúc thuộc Nô, lệ thuộc Trường Sa quận, Đông Nô phái Hoành Giang tướng quân Lô Túc S. U. Tờ vạn người đóng quân nơi này, tu ba khâu để cắt thành. Nam Triều Tống Nguyên Hỷ Cạ Di 16 năm đưa Ba Lăng quận. Tuy mở Hoàng 9 năm đổi Ba Lăng quận vì Ba Châu, 11 năm đổi Ba Châu vì Nhạc Châu, Đại Nghiệp Nguyên Niên đổi tên La Châu, 3 năm đổi La Châu vì Ba Lăng quận, Ba Lăng huyện lệ thuộc tùy theo thay đổi. Bạch Liên giáo muốn ở Ba Lăng mở phân đà, đương nhiên mấu chốt hơn là, Lưu Húc muốn đi Ba Lăng thấy một người. Ba Lăng địa phương bang hội thế lực lấy Ba Lăng bang dẫn đầu, Ba Lăng bang luôn luôn cùng tùy hoàng thất quan hệ mật thiết, cố ở quận bên trong thành nhất bang độc bá cục diện, ở Ba Lăng địa vị liền như cùng hiện nay Trúc Hoa bang ở Giang Đô một dạng. Lưu Húc hai người vào thành đi tới Cự Côn bang nơi này chỗ bày phân đà, từ phân đà biết được, Vân Nghiễm Lăng đội tàu đã từ Ba Thục thuận lợi phản hồi, qua lâu rồi Ba Lăng, phỏng chừng hiện tại có thể đã đến Giang Đô. Chiều ta đem tờ giờ âm mờ, có lòng một mình đi thể hội Ba Lăng sống về đêm, Lưu Húc sớm đem Vân Ngọc Chân cùng phó quân sức lộng lên giường, khiến cho ở vận động phía sau thiếu vô cùng mê man, mình thì chuẩn ra Cự Côn bang phân đà. Lưu Húc đã sớm nghe nói Ba Lăng bang lấy lục soát bắt nữ tử tiến hành buôn bán làm chủ nghiệp, từ trước đến nay là thiên hạ các nơi thanh lâu chủ yếu thương nghiệp cung ứng, bên ngoài thuộc thanh lâu càng là trải rộng thiên hạ. Lưu Húc đã nhiều ngày chỉ có Vân Ngọc Chân cùng phó quân sức hai nàng bạn bên người, bị bên ngoài gây nên cốc thiếu hỏa khó có thể toàn tiêu, liền có ý đi thanh lâu thể nghiệm một cái, đương nhiên không nhất định phải đùng đùng, quyền đương tiêu khiển. Muốn cái này Ba Lăng vốn là Ba Lăng bang xào huyệt, nơi này gái lầu xanh tố chất nói vậy không kém. Bất quá, ở lâm vào thanh lâu phía trước, Lưu Húc lại quẹo vào bên cạnh sòng bạc. Nếu là đi dạo, cái kia thanh lâu sòng bạc không phải phân ra, đều giống nhau nha, mà bên kia trong thanh lâu rất nhanh thì cùng ra một nữ tử, hướng Lưu Húc thân ảnh đuổi theo. Tên nữ tử này theo Lưu Húc tiến nhập sòng bạc, chậm đi mấy bước, trở ra đã tìm không thấy Lưu Húc hình bóng, dẫm chân lẩm bẩm, cái này cái tiểu hoàn gia đã chạy đi đâu, mới nhìn thấy hắn cũng làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, đêm nay ta nhất định phải tìm được hắn. Lưu Húc tiến nhập sòng bạc phía sau đang đi lang thang khắp nơi, chuẩn bị trước làm quen một chút mở lại di chuyển. Đống nhiên thấy một tấm đổ bên đài có một người mặc thấp gò đồng đảo y y đem gò đồng đảo bộ phận non nửa lộ ra xinh đẹp diễm nữ đang đại lý, liền đi ra phía trước muốn ý đổ xem cẩn thận. Cái kia diễm nữ đang đổ được cao hứng bừng bừng, hồn nhiên không để ý sủ bạ kỳ quang tiết lộ ra ngoài mình đã thành vì còn lại khách đánh bạc tiêu điểm chỗ, còn bất chợt hướng thuận mắt khách đánh bạc ném cái mị nhãn, lộng đối phương sắc thụ hồn cùng, liền dưới các cuộc đến nơi nào đều không phải tinh tường. Lưu Húc vừa mới đến đổ trước đài, đã bị đối diện diễm nữ xem vừa vặn. Tên này diễm nữ vốn là cực kỳ phong tao, lại sở trường về thải bổ chi thuật, nhìn thấy Lưu Húc bực này đổ sộ anh vĩ thiếu niên nam, liền như cùng con chó đói nhìn thấy tươi đẹp thịt xương, quả muốn một ngụm nuốt vào, lại thêm chi Lưu Húc cái kia đặc lưu khí chất đối với hắn có chí mạng lực hấp dẫn, khiến nàng càng xem càng làm tâm di chuyển. Tên này diễm nữ tình cốc thiếu bắt đầu khởi động, khó có thể tự chế, hai mắt liều mạng hướng Lưu Húc phóng điện, động tác trong lúc đó cực kỳ chọn đầu thái độ. Như vậy mị thái chọc cho chung quanh khách đánh bạc đã có chạy xuống nước bọt người. Lưu Húc gặp nàng tư sắc không tầm thường, mi mục như hoa, thanh xuân thân thể có ăn no lửa gạt là lướt đường cong, lại như thế phong tao mê người, hành vi thả thủy lương, đang phù hợp chính mình đêm nay đi ra mục tiêu yêu cầu. Muốn đi thanh lâu, vốn là vì mời gió mời nguyệt, như vậy đằng nữ, dường như còn có võ công trong người, mới có thể kinh chịu nổi chính mình vất vả. Hai người mắt đi mày lại, rất nhanh thì đạt thành ăn ý, Diệm Nữ đi nhanh đến Lưu Húc bên người, đem Lưu Húc tay trái lâu vào trong ngực, đem chính mình chọc hỏa nữ kiểu thân thể thuận thế dựa vào ở trên người hắn, mị thanh nói, vị này tiểu ca xưng hô như thế nào. Lưu Húc không chút do dự đem tên đơn giản hóa nói lên, nói, tại hạ Lưu Húc, tỷ tỷ ngươi phải nên làm như thế nào xưng hô ta Nhâm Mị Mị, thiên đệ đệ có gì cần ta ra sức địa phương sao? Nhâm Mị Mị hòn ẻn tiếng nói. Lưu Húc dùng tay phải ở nàng gò đồng đảo bộ phận sờ soạn một cái, nói, nơi đây tiếng người huyên náo, không bằng chúng ta mặt khác tìm cái địa phương hảo hảo câu thông một chút. Hai người một mặt trêu đùa, một mặt hướng cửa sòng bạc đi tới, nhanh khi đi tới cửa, lại bị một người ngăn ở trước mặt hai người. Đưa mắt nhìn lại, nguyên lai là một gã thiên kiều bách mị bạch y hẻ mỹ nhân, chiều cao ngọc lập, thân thể lực người, phong tình vạn chủng, giữa hai lông mày mang có một tia đáng sắc, xem ra lại là danh yên thị mị hành. Phong tao tận xương thủy lương đáng nữ tử Nhâm Mị Mị cười duyên nói, nguyên lai là Tiêu đại tỷ nha, không biết ngươi có gì chỉ giáo nha. Ta chỉ là cùng vị này tiểu ca có điểm việc tư cần, mong rằng nhiệm tỷ tỷ tạo thuận lợi. Cản đường bạch dì hề mỹ nhân là Ba Lăng Bang nhị đương gia Tiêu Tiễn muội muội Tiêu Hoàn, nhân xưng Tiêu đại tỷ. Nàng vừa nói vừa đi đến Lưu Húc bên tay trái, ôm lấy tay hắn đem thân thể tận lực dán lên, gắng đạt tới có thể thiếp được kín kẽ. Tiêu Hoàn đêm nay vốn là đi Ba Lăng Bang mở thanh lâu tuần tra, ở bên trong lầu đã nhìn thấy Lưu Húc. Hai người nhưng là tình nhân cũ, Tiêu Hoàn vừa thấy phía dưới, kích động không thôi. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.